Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó hẳn là... Bùi Ngọc không cho bà ta cơ hội nói hết lời, trực tiếp đem máy tính bảng ném tới trước mặt bà ta. Mặt trên mở ra, đúng là tấm ảnh còn treo trên hot tìm kiếm trên Weibo. Người khác bà ta có lẽ nhận không chuẩn, nhưng con gái của mình, đặc biệt là sau khi nhìn dây xích tay đặc biệt có 102 mà cha cô đưa cho cô kia, bà ta gần như liếc mắt liền nhận ra được. Nữ chính trên ảnh chính là Hứa Nùng. Mà người đàn ông kia, hai mắt bà ta không nén được trừng lớn một chút. Đây, người đàn ông này, khuôn mặt nghiêng này, nếu bà ta không nhìn nhầm, chính là người trẻ tuổi lúc trước có quan hệ cùng Chu Gia Đi. Bọn họ đang hẹn hò sao? Người đàn ông kia không phải nói là nhận nhờ vả của ông Hứa mới chăm sóc Hứa Nùng sao? Làm sao hai người đột nhiên có thể biến thành loại quan hệ này? Bùi Ngọc vẫn luôn quan sát sắc mặt của bà ta, cũng nhận ra thay đổi trong biểu cảm của bà ta. Cuối cùng, ý cười trên mặt hắn phai nhạt đi chút ít, trực tiếp hỏi. Dì, tôi hiện tại chỉ muốn biết, mấy ngày nay tôi không ở trong nước, dì rốt cuộc đã giấu giếm tôi cái gì? Bà tạ mí môi, lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng, không biết nên nói hay là không nên nói. Bùi Ngọc không kiên nhẫn, trên mặt chợt nổi lên ý cười lạnh lẽo, u ám. Bà hẳn là không biết đi, cha tôi trước khi gặp được bà cũng từng có ý muốn tái hôn. Có biết vì sao cuối cùng không thành không? Bà tạ ngẩn người, một lát sau lắc đầu. Bởi vì tôi. Bùi Ngọc giờ phút này trên mặt lại không có chút biểu cảm nào, cả người đắm chìm trong ánh nắng ban trưa, nhưng không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy quanh người mang theo u ám. Tôi đã nghĩ biện pháp khiến hai người phụ nữ kia không cách nào tiến vào cửa Bùi gia, cho nên sau đó chuyện tái hôn, cha tôi liền bỏ mặc. Nói tới đây, tôi nghĩ bà hẳn là cũng đã hiểu đi. Bà cảm thấy tại sao mình có thể thuận lợi gả đến Bùi gia chúng tôi. Bà tạ nghẹn lại, cảm xúc đã từng chôn sâu ở trong lòng vào giờ khắc này toàn bộ cuồn cuộn xông lên. Vì sao ư? Là bởi vì Hứa Nùng. Bởi vì Bùi Ngọc muốn có được con gái của bà ta, muốn mượn cơ hội tiếp cận con gái bà ta, cho nên mới cho phép bà ta không có trắc trở gì gả cho ông Bùi. Bùi Ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm bà tạ, thấy vẻ mặt bà ta thay đổi mấy lần, liền biết lời mình nói đã có hiệu quả. Cho nên, bà xác định muốn đem chuyện mà bản thân biết, tiếp tục giấu tôi sao? Bà tạ hùng hằng siết chặt nắm tay, trong đầu nói không rõ là cảm giác gì. Loại chuyện bị tiểu bối uy hiếp này, bà ta gần đây đã hai lần gặp phải, nhưng là lại nhiều lần chịu bó tay, một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Nghĩ rồi nghĩ, bà tạ có chút tuyệt vọng mở miệng. Chuyện khác tôi thật sự không rõ. Tôi chỉ biết bên người Nùng Nùng có một người trẻ tuổi có quan hệ với Chu gia thôi. Chính là người đàn ông trên tấm ảnh vừa rồi, cùng nó ở bên nhau. Tôi đã từng nói chuyện cùng người thanh niên kia. Chỉ biết hắn là theo gửi gắm của cha Nùng Nùng, vẫn luôn lặng lẽ chiếu cố Nùng Nùng. Chu gia. Hai mắt Bùi Ngọc híp lại. Bà làm thế nào chắc chắn hắn là người của Chu gia? Họ Chu ở Bắc Thành rất nhiều, nhưng Chu gia có thể được gọi tên lại chỉ có một. Hơn nữa thế lực còn lớn hơn Bùi gia bọn họ nhiều. Bà tạ không biết có nên nói ra chuyện làm ăn lúc trước của Bùi gia hay không. Đang do dự thì Bùi Ngọc lại lên tiếng. Đem chuyện bà biết toàn bộ nói cho tôi. Nếu không tôi về sau tự mình tra được thì không phải là thái độ bây giờ đâu. Dù sao đã hoàn toàn xé rách mặt, tác dụng của bà tạ lúc trước với Bùi Ngọc cũng là người trông giữ Hứa Nùng khi hắn không ở đó. Hiện tại bà ta không trông giữ Hứa Nùng cẩn thận, thậm chí còn không giải thích được nhiều ra một cái đối tượng kết giao. Vậy thì thái độ của hắn đối với mụ già này cũng không cần phải tiếp tục tốt như vậy nữa. Bà ta bị sự lạnh lùng nghiêm nghị đột ngột này của Bùi Ngọc làm giật nảy mình. Bà ta cũng không kịp suy xét, buột miệng nói ra chuyện người thanh niên kia chặn dự án mới của Bùi Thị. Bùi Ngọc mỗi lần nghe thêm một câu, sương lạnh trên mặt liền nhiều thêm một phần. Cuối cùng hắn hỏi bà ta. Bà nói bà đã hỏi thăm về người đàn ông kia, nhưng không có kết quả gì sao? Phải, nhưng mà hắn hẳn chỉ là nhánh bên của Chu gia thôi, không phải thân thích gì đi. Trên người hắn ăn mặc rất rách nát, tiểu thiếu gia của Chu gia có không tốt cũng không nên. Bùi Ngọc ngắt lời bà ta. Bà cảm thấy nhánh bên của Chu gia ai có năng lực động tới tài nguyên của Chu thị, thậm chí có đối địch cùng Bùi gia chúng ta. Bùi Ngọc không muốn nói thêm nữa. Hắn hiện tại gần như đã có thể xác định, Chu Khởi mà hắn điều tra lúc trước chính là Chu đại thiếu gia vẫn luôn chưa từng lộ mặt của Chu gia. Điều này cũng giải thích được vì cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.